Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, suy đoán. Bị lão thái thái gõ, giả tông cũng không có để trong lòng, rời đi Vinh Khánh Đường thời điểm, vừa lúc đang cửa viện gặp một mặt, khó coi, bên người đi theo thiếp thân nha hoàn người tập kích chứng. Phượng Hoàng, Bảo Nhị Ca, giả tông đứng ở bên đường chào hỏi âm thanh. Bất kể như thế nào có lễ, phép tổng sẽ không gọi người lên án. Tông Tam Đệ, là ngươi à? Chứng Phượng Hoàng không yên lòng về câu, trên mặt lộ ra 10 phần, qua loa cười yếu ớt, bước chân lộn xộn cùng giả tông sượt qua người. Người tập kích một mặt lo lắng đuổi theo, ngay cả cái ánh mắt đều không nỡ cho một chút, nằm cỏ. Chứng Phượng Hoàng đây là làm sao rồi? Hừ, hắn đây là bị các cô nương cự tuyệt ở ngoài cửa. Thất lạc mà thôi. Đại phòng nơi nào đó ba tiến trạch viện thư phòng. Liên Nhị một mặt khinh thường nói, cũng không nghĩ một chút hắn đều bao lớn, còn cùng tỷ tỷ, bọn muội muội xen lẫn trong cùng một chỗ. Đúng a, giả tông sau khi rời khỏi Vinh Khánh Đường, vừa lúc bị bên người Liên Nhị, gã sai vặt Hưng Nhi ở nhị môn chặn đứng. Sau đó lại trở lại đại phòng bên này, bị vừa vặn hạ nha Liên Nhị kéo vào thư phòng, nói lên chứng Phượng Hoàng. Vị này không có chút nào khách khí. Không, giống dĩ vãng ở nhị phòng bên kia ở lúc, còn muốn bận tâm một chút ảnh hưởng, thế nào, Bảo Nhị Ca còn tại nội trạch pha trộn. Cứ việc sớm có tâm lý chuẩn bị, thật là nghe tới giả tông vẫn như cũ cảm thấy không thể tưởng tượng được. Cả kinh nói, hắn nên nghị thân đi. Dựa, theo quen thuộc trong phòng cũng có động phòng a. Lại nói, từ khi lão thái thái trưởng nhà đến nay, trong phủ liền xuất hiện một cái kỳ hoa hiện tượng. Phàm là trưởng bối xem trọng hậu bối trưởng thành, trong phòng sẽ xuất hiện động phòng nha hoàn. Quả thực chính là đối với thân thể tàn phá. Tên, thiếu niên nào trải qua được dạng này dụ hoặc cùng dày vò. Cái này, ta cũng không phải là rất rõ ràng. Liên Nhị khoát tay, thái độ tương đương lãnh đạm, cười hắc hắc nói. Bất quá bên người Bảo Ngọc đi theo 8 cái như hoa như ngọc đại nha hoàn. Ai biết hắn đến cùng có hay không? Quét mắt càng phát ra cao tráng, nhưng mặt mũi vẫn như cũ thanh non. Giả tông, không có đem lời nói quá minh bạch, chỉ là cho cái ngươi hiểu được ánh mắt. Giả tông không biết nên khóc hay cười, không có tiếp dạng này lúng túng chủ đề. Nói đến, Liên Nhị vẫn tương đối thủ quy củ, không có chuyện bình thường rất ít tiến vào nội trạch, nhất là nhị phòng. Nội trạch, mặc kệ ra ngoài cái gì tâm tính, hắn loại hành vi này mới tính bình thường, tối thiểu sẽ không ảnh hưởng đến chưa gả các cô nương khuê dự. Chứng Phượng Hoàng a, cũng không biết là thật không có lớn lên, vẫn là căn bản cũng không để ý, một mực mình thư thái hài lòng liền thành. Nói không rõ ràng, dù sao vị này lai lịch bất phàm, vốn là đến hồng trần hưởng thụ. Không biết có phải hay không là chịu bực này quan niệm ảnh hưởng, cho nên mới không thèm để ý hồng trần thế tục một đám quy tắc. Cái này cũng không thành a, Ninh phủ bên kia thế nhưng là có trong cung ma ma cùng cung nhân. Vĩnh Yên, huyện chủ bên người cũng không thể xuất hiện ngoại nam, không phải rất dễ dàng gây nên tôn thất cùng hoàng gia phản cảm. Hiển nhiên Liên Nhị còn chưa ý thức được hậu quả nghiêm trọng. Giả tông, trầm giọng nói, nhất định phải bảo vệ chặt môn hộ, không thể lại để cho Bảo Nhị Ca tùy ý ra vào Ninh phủ. Làm như vậy, sợ là lão thái thái cùng nhị thái thái sẽ không cao hứng. Ha ha. Các nàng cũng không để ý Vịnh Yên, huyện chủ chết sống. Nhưng, chúng ta phải để ý a. Giả tông bĩu môi nói. Trong cung Nguyên Xuân nương nương lại phong quang, nhị thái thái sẽ đáp ứng để đại phòng chúng ta được nhờ a? Chắc chắn sẽ không a. Liên Nhị ở nhị phòng bên kia ở nhiều năm, làm sao có thể không rõ sở vương phu nhân tính cách. Không hề nghĩ ngợi nói thẳng, đại phòng bên này nếu thật là chiếm tiện nghi, còn không biết sẽ có cái gì lời khó nghe truyền tới, kia chẳng phải kết. Giả tông cười lạnh nói, Dung Ca Nhi cùng Dung Ca Nhi nàng dâu cùng. Quan hệ của chúng ta rất tốt. Đây cũng là gắn bó cùng tôn thất quan hệ. Mối quan hệ. Nhưng bởi vì lấy Dung Ca Nhi nàng dâu lúng túng thân phận. Tôn thất bên kia kỳ thật cũng không như thế nào tiếp nhận. Nếu là gia ảnh, hưởng gì khuê dự truyền ngôn. Đó cũng không phải là chuyện đùa. Nói tới chỗ này, nói thẳng, mặc kệ Nguyên Xuân nương nương nơi đó đến, cùng ổn không chắc chắn. Chúng ta cũng không thể đem tất cả át chủ bài. Tất cả đều thả trên người Nguyên Xuân nương nương. Trong lòng đột nhiên khẽ động, đột nhiên giảm thấp thanh âm nói. Liên, nhị ca, người nói lão thái thái có hay không thuận nước đẩy thuyền. Đoạn, mất đại phòng cái khác tưởng niệm, đồng thời triệt để đem Ninh phủ áp, chế, đem Ninh phủ cùng tôn thất ở giữa yếu ớt liên hệ đoạn mất ý tứ. Ti, Liên nhị sắc mặt đại biến, đột nhiên hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía Giả Tông sắc bén như đao, trầm giọng nói, lời này, cũng không thể nói lung tung, một khi lan truyền ra ngoài sợ là ngươi về, sau liền không có cơ hội bước vào cửa phủ. Nói là nói như vậy, nhưng hắn kinh nghi bất định thần sắc, lại bán lúc này, trong lòng ý tưởng chân thật, ta lại không ngốc, làm sao có thể ra ngoài đầu tự mình tiên dương. Giả Tông cười nhạo nói, lời nói mới rồi cũng là lâm thời suy đoán, về, phần đến cùng có chính xác hay không khó mà nói, bất quá có thể nhắc, nhờ một chút Dung Ca Nhi cùng vợ hắn, tam đệ nói không sai. Dung Ca Nhi nàng dâu đường dây này tuyệt đối không thể đoạn, liền sợ lão thái thái không đáp ứng, đều không cần tự mình xuất thủ, chỉ cần nhị thái thái biết hiểu Dung Ca Nhi nàng dâu tồn tại ảnh hưởng, Nguyên Xuân nương nương tụ tập toàn bộ kinh thành Giả thị nhất tộc lực lượng, tự nhiên sẽ chủ động xuất thủ. Bảo Ngọc cái thằng này không thể lại để cho hắn tiến về Ninh phủ, sợ là không tốt thao tác. Có lão thái thái cùng nhị thái thái giữ gìn, cái thằng này trong phủ cơ hồ có thể mạnh mẽ đâm tới, ai cũng không làm gì được, luôn có biện pháp. Liên nhị tâm sự nặng nề đem Giả Tông đưa tiễn, các loại quay đầu đột nhiên vỗ đầu một cái, bị Giả Tông tiểu tử này mang trong rãnh đi, đem mời hắn tới chính sự đều quên. Nhìn u ám sắc trời, lắc đầu không có đem người tiếp tục mời về ý nghĩ. Giả Tông đem hắn mang trong rãnh đi lời giải thích, vẫn là gọi tâm tình của hắn nặng nề nhất thời khó mà tiêu tan. Xác thực không nghĩ tới, Bảo Ngọc kia không quan tâm hành vi, có thể là lão thái thái tận lực gây nên. Đúng như này vậy liền khó làm. Cũng không lâu lắm, sắc trời đã triệt để đen lại. Trong viện cùng trong phòng, lần lượt thắp sáng đèn đuốc. Vương Hy, Phượng cùng Bình Nhi mang theo đại tỷ Nhi đến nội viện. Nhìn thấy Liên, nhị chào hỏi âm thanh, nhị ra. Cha, Liên nhị gật đầu, trong lòng hơi động đem đại tỷ Nhi chiêu đến bên. Người, ôn tồn hỏi, đại tỷ Nhi hôm nay ở đâu chơi a? Cha, ta hôm nay đi theo di nương. Bình Nhi, ở Ninh phủ bên kia. Đi theo, Khả Khanh tỷ tỷ, còn có cô nhóm cùng nhau chơi. Chơi cái gì đâu, chơi đến hài lòng hay không? Vừa vặn rất tốt chơi. Chỉ là Bảo nhị thúc sau khi xuất hiện, cô nhóm liền không chơi, còn đi theo Bảo nhị thúc cãi nhau. Thấy đại tỷ Nhi thần sắc mệt mỏi, Liên nhị không có tiếp tục nói chuyện ý. Tứ, phất tay để Bình Nhi mang đại tỷ Nhi xuống dưới rửa mặt. Các loại, dùng cơm xong sau liền đi nghỉ ngơi. Nhị gia, ngươi đây là làm sao vậy? Ngày thường cũng không gặp ngươi. Cùng đại tỷ Nhi có tâm tư nói chuyện à? Vương Hy Phượng cỡ nào khôn khéo, lập tức phát giác không ổn nói thẳng. Cười duyên nói, nhị ra đây là lại lên tâm tư gì? Không ngại nói ra nghe. Một chút, trước đó, tam đệ trở về, Liên nhị từ chối cho ý kiến. Ngược lại nói câu không liên quan. Trở về liền trở lại. Hẳn là xảy ra ngoài ý muốn không thành. Vương Hy Phượng Phượng nhãn hơi nghiêng, xem thường cười duyên nói, cũng không biết tam đệ cả ngày mù bận rộn cái gì, vậy mà vừa đi chính là ba cái tháng sau, kia là ở bồi dưỡng thủ hạ tiểu đệ năng lực, chuẩn bị đưa vào quan phủ nha môn đâu. Liên Nhị tự nhiên lòng dạ biết rõ, lại sẽ không tùy tiện ở Vương Hy Phượng trước mặt nói toạc ra. Ai biết vị này có hay không tâm tư khác. Nếu là Vương Hy Phượng đem nàng cái kia ăn chơi đàng điếm không làm, việc đàng hoàng ca ca Vương Nhân kéo tới, muốn Tông Tam Đệ giúp đỡ an bài làm sao bây giờ? Liền nhìn Tông Tam Đệ đối thủ Hạ Tiểu Đệ coi trọng. Liền biết hắn đối với cái này một nhóm đưa vào quan phủ nha môn nhân viên có không thấp yêu cầu, hoặc là nói Tông Tam Đệ tuyệt đối không có nện chiêu bài ý nghĩ. Nhưng trà trộn vào Vương Nhân dạng này khốn nạn, vậy liền khó mà nói. Về phần Vương Nhân chính là Vương gia đích mạch đời này duy nhất nam đinh, vì sao thân cư cao vị Vương Tử Đằng không có thỏa đáng an bài? Ha ha, rất hiển nhiên Vương Tử Đằng căn bản là vô không dụng tâm bồi dưỡng Vương Nhân đứa cháu này tâm tư. Vương gia nội bộ cũng không phải không có phân tranh, Vương Tử Đằng một cái lão nhị có thể vượt trên danh chính ngôn thuận người thừa kế, còn sẽ Vương Nhân phụ thân bức đến Kim Lăng quê quán pha trộn, cuối cùng buồn bực sầu não mà chết. Nếu là bên trong không có mâu thuẫn làm sao có thể? Ta cũng là vừa mới biết được. Liên Nhị không để lại dấu vết nói sang chuyện khác, cau mày nói: Tam đệ, bái kiến lão thái thái thời điểm bị phơi ở cửa chính dưới mái hiên trọn vẹn nửa canh giờ. Nói lời này lúc trong mắt lóe lên một tia vẻ lo lắng. Lão thái thái làm quá mức. Cái gì? Lại có chuyện như thế? Vương Hy Phượng lên tiếng kinh hô, sắc mặt biến đổi, giảm thấp thanh âm, nói: Tông Tam đệ đây là cái kia đắc tội lão thái thái rồi. Lúc này thế nhưng là tháng chạp, bên ngoài hàn phong thấu xương cũng không phải nói đùa, tại dạng này thời tiết bị phơi ở bên ngoài nửa canh giờ. Ngẫm lại đều cảm giác lạnh cực kỳ. Lão thái thái chiêu này, cùng nàng ngày bình thường hiền hòa người ấn tượng thế nhưng là không hợp. Quả thực chính là tự nhiên đánh Tông Tam đệ mặt, ra oai phủ đầu ý tư quá mức rõ ràng. Thật muốn không thích không thấy chính là, làm gì hành hạ như thế? Ha ha, còn không phải cảm thấy Tông Tam đệ danh tiếng quá thịnh. Ngan, chặn Bảo Ngọc a. Liên Nhị cười lạnh liên tục, khinh thường nói: Liền Bảo Ngọc dạng như vậy, ngay cả Hoàn Tam cũng không sánh nổi, còn nghĩ cùng Tông Tam đệ so với? Nhị gia, lời này của ngươi trong nhà nói một chút có thể, nhưng ngàn vạn không thể lan truyền ra ngoài a. Vương Hy Phượng lấy làm kinh hãi, không biết dĩ vãng đối với lão thái thái luôn luôn tôn trọng Liên Nhị, đột nhiên nói chuyện như thế không khách khí, bị cái gì kích thích? Trước đó, Tông Tam đệ cùng ta nói chuyện phiếm thời điểm, đột nhiên có một cái lớn gan suy đoán, cũng không biết có phải là thật hay không. Quét mắt Vương Hy Phượng, Liên Nhị vẫn là quyết định đem sự tình nói rõ ràng, thấp giọng đem trước đó giả tông suy đoán nói một lần. Không thể nào. Vương Hy Phượng mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, trong lòng tràn đầy chấn kinh, đầu óc hỗn loạn tưng bừng, thật lâu đều không thể khôi phục tỉnh táo. Làm sao lại không? Liên Nhị khinh thường nói: Có đôi khi thật cảm thấy lão thái thái trong phủ duy ngã độc tôn quen, mặc kệ là suy nghĩ chuyện vẫn là làm việc toàn bằng tâm ý yêu thích. Nói đến đây dừng một chút, tức giận nói: Nhưng vấn đề là cũng phải suy nghĩ một chút trong phủ tình huống hiện thực đi. Dung ca nhi nàng dâu tài nguyên tốt như vậy, không biết hảo hảo giữ gìn, còn nghĩ muốn đem nàng phế, tập trung tất cả lực lượng ủng hộ Nguyên Xuân nương nương. Một khi xảy ra ngoài ý muốn coi như vạn kiếp bất phục. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng trên bờ vực mạt pháp, ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới hiện đại, mang theo công nghệ đến thế giới phép thuật sẽ ra sao? Hết chương.